Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới thật của Ninh Vân Dập, thứ y thích nhất chính là gõ cốt. Nguyên thân lúc trước học tại Học viện Quân sự Liên bang, khoa hắn theo học chính là nghiên cứu phát minh chip ID cao cấp. Ngờ thì thấy khác nhau, cách làm cũng khác nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Các ID được mã hóa y không có cách phá giải, nhưng với tài khoản phổ thông y nếu muốn tra xét, dễ như trở bàn tay. Đây cũng là lý do y hỏi Lauren về quy định xử lý vi phạm của nền tảng, bởi vì nhân viên công tác của tinh bá trong thời gian ngắn không thể tra ra kẻ đứng sau màn hắc nước bẩn, nhưng y có thể. Thậm chí y chỉ cần thời gian cực ngắn, Ninh Vân Dập một lần nữa bắt nồi nấu nước sôi dự định luộc mì đao tước. Trong thời gian nấu nước y đứng rực ở một bên, bắt đầu 10 ngón tung bay gõ chữ trên màn hình. Từng dòng cốt lướt nhanh chóng mặt, 2 phút sau, giữa màn hình màu đen lóe lên một biểu tượng ID màu cam nổi bật. Khóa chặt mục tiêu, donor, chức nghiệp, trợ lý, địa chỉ lưu trú, tầng 44, cao ốc E, khu G, tinh hệ thứ 7. Ninh Vân Dập nhìn 2 chữ trợ lý, cùng với suy đoán lúc trước của y không sai biệt lắm, lại tiếp tục thao tác trên màn hình tầm 2 phút. Tất cả thông tin liên hệ trong một năm qua của Zoner như mạng nhện trải rộng ra trước mặt Ninh Vân Dập. Trong đó liên hệ nhiều nhất chính là tài khoản đã đăng ký trên khu mỹ thực của tinh bá Streamer. Người sành ăn nick, Ninh Vân Dập nhìn thấy ít tên nick này lại có chút ấn tượng. Lúc trước vừa tiến vào khu mỹ thực trên tinh bá, video đầu tiên y xem chính là người sành ăn nick. Lúc ấy đối phương đang giới thiệu dịch dinh dưỡng vị mới ra trên kênh trực tiếp. Là một soái ca tóc đỏ mắt xanh. Ninh Vân Dập hai mắt đăm chiêu, vì không muốn đổ oan cho streamer này, nên vẫn còn một số việc cần xác định lại. Y lên tinh bá đăng ký một Earth Clone, trước tiên tiến vào kênh livestream của mình kiểm tra. Mặc dù không còn livestream nữa, nhưng những người không cướp được hương vị vẫn chưa có rời đi. Bên trong vẫn còn bình luận hăng say, đại ý đều thể hiện thức ngon thế nào, thèm thế nào. Trong đó xen lẫn một số bình luận đặc biệt gây chú ý, rất là dễ thấy. Mới từ kênh livestream của Nick tới, Nick quả nhiên là người xoái vừa lương thiện, không nói tới việc nâng đỡ tông môn đệ nhất đao, thậm chí còn học hỏi người mới, vì mọi người mà làm ra thức ăn mô phỏng sinh vật cổ lam tinh, mọi người nhanh đi, tôi vừa cướp được hương vị cánh gà kho tẩu A, 1/10 tinh tệ, hương vị thật thơm quá. Huy, mùi vị so với thức ăn mô phỏng của đệ nhất đao thật sự là giống nhau như đúc, thật thơm quá. Bởi vì phân lượng ít, mỗi ngày chỉ có món tương ứng là 40 phần, người cướp được cũng không nhiều, cho nên nghe được người có tâm như vậy liền gấp gáp chạy qua. Ninh Vân Dập lúc đầu cũng là đoán tâm tư này của đối phương, quả nhiên bôi đen y chỉ là bước đầu, kế tiếp lại bắt chước y làm thức ăn cổ lam tinh, đối ngoại thì bảo ủng hộ, nhưng ngậm miệng mở miệng đều là người mới, ai không biết còn tưởng. Người sành ăn nick mới là người đầu tiên làm thức ăn cổ lam tinh. Cộng thêm bài viết vạch trần ngoại hình xấu xí đến dọa người lúc trước, bây giờ lại xuất hiện một người dáng dấp đẹp trai làm đồng dạng loại đồ ăn, trước không nói về hương vị, chỉ cần hình tượng đã đủ để cướp đi một lượng fan kha khá. Ninh Vân Dập cũng tiến vào kênh livestream của người sành ăn nick. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, trên mặt bàn đã dọn xong một đờ ĩa cánh gà kho tàu. Trong màn ảnh là một đại soái ca tóc đỏ mắt xanh xinh đẹp tinh xảo đang đối diện ống kính nở một nụ cười như gió xuân ấm áp, đang chuẩn bị bắt nồi làm món thứ hai. Một bàn cánh gà kho tàu được hắn chi ra làm 10 dĩa nhỏ bằng nhau, do mỗi món truyền tải lên kệ chỉ được 10 phần hương vị. Ninh Vân Dập làm ra thức ăn đương thuần là do muốn ăn, cho nên mỗi lần y chỉ đưa ra đồng dạng một chén cho một món ăn. Còn Nick bên này trực tiếp là để bán. Còn cố ý bán giá 10 tinh tệ, chỉ kém nước nói thẳng streamer mới tông môn đệ nhất đao là kẻ lừa tinh tệ người xem. Dù sao đại chủ truyền bá Nick cũng chỉ bán với giá 10 tinh tệ. Phần, Ninh Vân Dập nhìn bàn cánh gà kho tàu kia, hiển nhiên đúng là mô phỏng sinh vật, là dịch dinh dưỡng trạng thái cô đặc đã được điều chế thành kiểu dáng dựa theo thức ăn Ninh Vân Dập đã làm ra, thế mà làm ra tương tự hàng mẫu mê hoặc đám người tham ăn kia. Người không cướp được. Nhìn thấy cái này chắc chắn sẽ tin là thật. Sắc mặt Ninh Vân Dập càng thêm lạnh lùng, xem ra là không có oan uổng đối phương. Người đứng sau vụ hất nước bẩn này chính xác là Nick. Ninh Vân Dập nhìn kênh livestream số lượng người xem càng lúc càng tăng. cũng không có sốt ruột, y thoát ra ngoài, âm thầm thao tác một phen, thiết lập thời gian phát ra bài viết vạch trần, gậy ông đập lưng ông. Sở dĩ hiện tại không đăng bài, trước tiên y muốn để Nick xào nhiệt độ một chút, càng nhiều người nâng hắn lên cao, thời điểm bị phản phệ té sẽ càng đau, không phải sao? Ninh Vân dập thu hồi vòng tay, nước cũng sôi, bắt đầu thả mì vào luộc chín rồi nhúng qua nước lạnh, lại vớt lên. Một chậu lớn mì đao tước trắng đục ra đời, trực tiếp đem bé mèo con nào đó vừa bước vào phòng bếp làm cho ngơ ngác. Tay nhỏ nắm thật chặt ống quần Ninh Vân dập, trong mắt đều là gấp gáp không chờ nổi, chỉ muốn ăn thử một ngụm lại thêm một ngụm. Thơm, thật quá thơm a, Ninh Vân dập khóe miệng dương lên. Có thể ăn cơm, đi bày bát đũa đi. Bé mèo nhỏ lập tức gật gù, vèo một cái quay đầu đi chuẩn bị ngay. Nếu như không phải sợ ngã, bé đã chạy rồi. Ngay lúc cửa phòng bếp bị bé mèo nhỏ hé mở, mèo lớn với khứu giác nhạy cảm đã bị hương vị nồng đậm thoát ra từ kẻ hở ca một trên thích cho nóng này, gấp gáp không yên đi tới đi lui trong lồ ấng. Im hơi lặng tiếng, móng vuốt lớn cộng thêm nệm êm che giấu toàn bộ tiếng bước chân của mèo lớn, xem như vẫn còn trầm ổn, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy toàn thân mèo lớn đều lộ ra vội vàng. Hận không thể cũng học Ninh Tiểu Miêu lao ra, đem hai cái chậu lớn của nó đều ngậm tới phòng bếp. Đối với hành vi ngậm chậu này, mặc dù trước giờ chưa có làm qua, nhưng bây giờ nó chính là mèo lớn nhà Ninh Vân Dập, quản quái gì thân phận nguyên soái trước kia làm chi. Chỉ cần nó không thừa nhận, thì không phải là nó. Mỗi nồi thức ăn lớn đều được phân làm hai phần, Ninh Vân Dập dọn xong ba món ăn một món canh lên bàn, liền đem phần còn lại phân cho mèo lớn đang mỏi mắt mong chờ ngồi xổm trong lồ ấng. Sau đó đem còn lại nửa tô mì đổ đi vào. Ánh mắt mèo lớn một mực chăm chú nhìn theo động tác của Ninh Vân Dập, sợ chớp một cái sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời này. Sườn xào chua ngọt cùng gà hầm khoai tây đều được chia thành hai nữa, lập tức lấp đầy một chậu. Bên kia, Ninh Vân Dập đổ canh trứng rong biển vào chậu còn lại, sau đó đem nửa chậu mì đao tước trộn tương đổ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi thơm ở khoảng cách gần liên tục đập vào cánh mũi, mèo lớn liền quên hít thở. Măng tây xào tôm trứng chiên là làm riêng cho Ninh Tiểu Miêu, Ninh Vân Dập không chia cho mèo lớn. Chia thức ăn xong, Ninh Vân Dập lúc này mới trở về bàn ăn. Ninh Tiểu Miêu nhu thuận ngồi ở ghế của bé, chờ Ninh Vân Dập nói một câu ăn cơm, lập tức hai người một mèo bắt đầu càng quét như gió bão. Nhất là mèo lớn, một miệng hạ xuống phần mì sợi sốt tương, tư vị đặc biệt lạ lẫm diệu kỳ lập tức bay thẳng lên đờ ỉnh đầu. Cách chương.